Chương 577, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 22. Lâm Tịch không khỏi giật mình đã đối phương tự xưng là công tước, như vậy không phải hoàng hôn trang viên chủ nhân ở trình, chính là đã bị phục sinh hồ gơ. Bất quá nhìn đối phương này dù bận vẫn ung dung đắc ý dạng, hẳn là ở trình khả năng phải lớn một ít. Hơn nữa làm Lâm Tịch trông thấy gần như sắp muốn gián tại ở trình thân thượng nữ nhân, liền có thể 100% khẳng định, đây tuyệt đối là ở trình công tước. A Lê lần này ngược lại là phỏng trừng sai lầm, bọn họ cũng không có cái gì dưới mặt đất 9 tầng. Vu tầng thứ 8, liền đã tìm được bị bắt cóc rổ xạ lìn. Thấy chính mình đồng đội hoặc xem thường hoặc kinh ngạc ánh mắt, rổ xạ lìn kêu căng cười một tiếng, cảm tạ đại gia tới tham gia sinh nhật của ta party, đồng thời cu nở dê đem chúc mừng các ngươi tân sinh đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mười mặt ngộng bức gạ dở dịu kịch đỉnh me thật xa tiểu lao xa. Chạy đến hấp huyết quỷ trong xào huyệt đến chúc mừng sinh nhật ngươi hắc thiết cảm thấy người khác là trong đầu nước vào, mà rổ xạ lìn là trong đầu vào phân. Thân ái, ta nhớ được ngươi đã nói sinh nhật của ngươi là Nga Imun NG8 than NG3, đã qua đi AL mổ tội nghiệp nói. Lâm Tịch, ngươi hoàn toàn không có bắt được trọng điểm được không tại rổ xạ lìn cùng ở trình phía sau, một cái thật lớn huyết sắc sao 6 cánh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sao 6 cánh vị trí trung tâm. Xuất hiện một bộ nằm tại huyết hồng quan tài bên trong thi thể. Kia là cái hơn 20 tuổi nam nhân, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, chính là không một nơi không hoàn mỹ, chỉ ngoại trừ sắc mặt vô cùng tái nhợt bên ngoài, quả thực cùng người sống không khác. Thế nhưng là chính là bởi vì này một phần tái nhợt, ngược lại cho hắn tự dưng bằng thêm tia cấm dục cùng yếu ớt tuấn mỹ, lệnh người nhìn thoáng qua về sau, lại không nỡ rời ánh mắt. Một thân tinh mỹ điểm đầy bảo thạch thời trung cổ thân sĩ lễ phục dạ hội. Phảng phiu tuyết trắng áo sơ mi, tại ngực ra lại có một cái lệnh người nhìn thấy mà giật mình lô rách. Bây giờ kia lô rách bên trong tựa hồ thấm đầy máu tươi. Lý Dạ lầm bầm, hắn nhất định chính là cái kia muốn bị phục sinh hổ gở công tước, những nữ hải tử kia máu tươi đều chạy đến nơi đây. Lâm Tịch giờ phút này cu nở dê chú ý tới hổ gở ngực kia bông dòng máu đỏ sẫm, tựa hồ mang theo một loại nào đó vận luật, ngay tại nhộn nhạo Lâm Tịch tinh thần một hồi hoảng hốt. Một cái đen nhánh côn sắt đối nàng mi tâm đập xuống, nàng đỗng nhiên cảm giác được đau đớn một hồi, tiếp tục lại là liên tục hai tiếng giòn vang. Lâm Tịch hai mắt lập tức một mảnh huyết hồng, ta là thế nào, ta ở đâu, nàng đột nhiên nhớ tới, là, nàng là tại đi cùng Thiệu Viễn hẹn hò trên đường, kết quả gặp phải mấy tên côn đồ, đi lên liền đối nàng thống hạ sát thủ, như vậy nàng là phải chết sao, dạng này một màn, như thế nào như thế quen thuộc, giống như nàng đã từng như vậy chết qua một lần. Sau đó nàng bị không hiểu ra sao hút tới một cái kỳ quái không gian bên trong, ân là nàng khối kia ra truyền bình an trừ xuyên thành vòng tay. Nàng tự mình tham gia tang lễ của mình, mẫu thân và phụ thân mấy lần bị thương quá độ mà ngất. Tại hiểu hiểu hợp thời xuất hiện, hỏi han ân cần, nàng gửi thân vòng tay bị thương mà tuyệt vọng mẫu thân đưa cho tại hiểu hiểu. Chớ tin nàng Lâm Tịch tại ngọc khấu bên trong điên cuồng kêu rẽ lấy, bọn họ là lừa đảo. Bọn họ lừa các ngươi bán đi núi hoang sau đó đem các ngươi đuổi ra ngoài, để các ngươi nghèo khó đan sen, già không nơi nương tựa. Thế nhưng là hết thể đều như vậy phí công, nàng ngoại trừ tại ngọc khấu bên trong điên cuồng la lên, hoàn toàn không thể ngăn cản sự tình phát triển. Núi hoang bị bán đi, phụ thân thở khò khẽ phát tác, vô lương nhà đầu tư mặc cho một thông đại kim nha dưới ánh mặt trời lóe rét lạnh quan mang, phụ thân cùng mẫu thân bị những người hộ vệ kia ra sức đánh. Mặc cho một thông tựa hồ có thể trông thấy nàng bình thường, đối nàng ác độc mà cười cười, đây đều là ngươi hại, ngươi sớm tại hiệp nghị thư ký tên lại có phòng ở lại có mấy chục vạn doanh thu, thế nhưng là ngươi lại bởi vì chính mình lòng tham, hại chết ngươi cha mẹ. Bọn họ đều là ngươi hại chết phụ thân từng ngụm phun máu, mẫu thân cũng bị đánh bể đầu, máu tươi thấm ướt hoa dâm tóc là ngươi hại chết bọn họ là ngươi Lâm Tịch tâm đột nhiên đau xót. Là ta sao ta hại chết ba ba mụ mụ tại hiểu hiểu ôn nhu mà cười cười, đưa qua một cây đao, cắm xuống đi, một đao xuống, ngươi liền sẽ cùng ngươi cha mẹ ở cùng một chỗ, không có đau khổ, không có bi thương, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Lâm Tịch chậm rãi cầm lên đao, cảm giác buồng tim của mình rất đau, bên hai dao thế mặc cho một thông chỉ trích cùng tại hiểu hiểu an ủi. Là ngươi hại chết bọn họ một đao xuống liền không có đau sót, tới đi một đao xuống. Tâm liền sẽ không đau đớn sao Lâm Tịch đao trong tay giơ lên cao cao, đột nhiên đối trái tim dùng hết lực khí toàn thân đâm xuống phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, tiếp tục lại là đinh một tiếng văng giòn, Lâm Tịch giật nảy mình dùng mình, mồ hôi lạnh dọc theo cái trán chảy ròng ròng mà xuống, trên lưng từng đợt lạnh leo đánh tới, nàng quần áo chẳng biết lúc nào vẫn như cũ ướt đẫm, gắt gao đính vào trên lưng. Mà nguyên bản nên lây dính máu tươi tay lại dầu mỡ một mảnh. Coi là dùng điểm dắm cho không kêu huyễn thuật liền có thể làm lao tử lại chết một lần, nàng đã hoàn thành quay lại, tâm kết sớm đã cởi bỏ. Như toan dùng chính mình đau xót nhất chuyện cũ kích phát nàng bi quan chán đời cảm xúc, làm chính nàng kết chính mình sinh mệnh nói đùa lao tử có thể sẽ có các loại cổ quái kỳ lạ kiểu chết, đơn độc không bao gồm tự sát một đao kia thẳng tắp cắm ở kia hổ gở công tức trái tim vị trí, đồng thời phát ra thanh thúy tiếng vang, chẳng những Lâm Tịch triệt để tỉnh táo lại, mấy người bên cạnh cu nở dê đều là mở to mắt, sắc mặt kịch biến. Cùng Lâm Tịch biểu hiện không sai biệt bao nhiêu. Đám người cơ hồ đều là đầu đầy mồ hôi, mà trong tay vậy mà đều cầm vũ khí của mình chuẩn bị tự sát dáng vẻ. Như ở trong ngộng mới tỉnh, Khúc Cửu Tiêu đột nhiên vươn người đứng dậy, màu bạc không dây cung cung nơi tay, đối bốn cái góc phòng liên tục kéo động dây cung, theo bốn tiếng long long dây cung chấn động thanh âm, tứ phía tấm gương ứng thanh mà rơi. Không đúng, đây tuyệt đối không phải phục sinh cái gì hổ gờ công tức nghi thức. Khúc Cửu Tiêu sắc mặt dị thường khó coi. Nếu như cô thi thể này chính là hồ gơ. Khúc Cửu Tiêu dùng đao bổ củi theo kia bông máu tươi bên trong đào ra một chiếc xanh thẳm lớn chừng hột đào đèn đến. Hiện tại kia đèn đuốc đã bị Lâm Tịch trước đó tiện tay một đao cho đâm đến dập tắt. Đám người lúc này mới trông thấy, kia bông máu tươi ở đâu là cái gì máu tươi. Rõ ràng là một loại tiếp cận với thể rắn dầu, đây là lấy công tức trở lên hấp huyết quỷ trái tim luyện chế mà thành. Chuyên môn dùng để nhóm lửa huyết tộc thánh khí mê hồn đoạt phách đăng. Lại phối hợp ta vừa rồi đánh nát từ phía ngân linh huyễn kính, giả tạo ra chúng ta trong lòng mỗi người chỗ sâu nhất thương tâm nhất chuyện cũ, dù hoặc lấy chúng ta đi tự sát. Mấy người nghe xong tất cả đều là một trận hoảng sợ, Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, một khi chúng ta tại như vậy tình huống dưới tử vong, linh hồn đem bị hút vào này mê hồn đoạt phách đang bên trong, vĩnh viễn không được siêu sinh nghị không ra, ngươi ngược lại thật sự là có mấy phần bản lãnh. Thảo nào rổ xạ lìn nhất định phải ta trước giết chết ngươi, ở trình thanh âm chậm rãi vang lên, đã các ngươi không chịu ngoan ngoãn tại huyễn cảnh bên trong chết đi, bản công tức cũng chỉ phải tự mình động thủ, đem các ngươi biến thành quỷ buộc lại rút ra linh hồn của các ngươi, như vậy mặc dù sẽ ảnh hưởng chút hiệu quả, thế nhưng dù sao cũng so những cái kia trộm tới nữ nhân thân thiết nhiều lắm.